Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Dụng tâm, Tô Tiểu Ngọc nguyên bản hào hứng cũng không tệ, gặp Hàn Hương sắc mặt kia, nàng thì càng hăng hái. Nàng nói tiếp, sư phụ, ta không theo Hàn Hương. Hàn Hương liền dùng chân khí, bẻ gãy tay ta. Quả thực ngang ngược vô lễ, nói cái gì ta vào lang tông cửa, liền phải nghe nàng, nếu như không nghe nàng, nàng liền muốn ta đẹp mắt, ta, suýt nữa cho là mình là bái nàng làm sư. Hàn Trần tâm tư càng nhiều là ở Tô Tiểu Ngọc trên tay. Hắn bó lấy lông mày, một bên theo Tô Tiểu Ngọc bả vai, không cho nàng loạn động đánh, một bên để cho người hầu đi tìm đại phu tới. Tô Tiểu Ngọc cáo trạng một phen, chọc giận Hàn Hương. Hàn Hương bỗng nhiên đứng dậy, tức giận cắt ngang Tô Tiểu Ngọc. Xú nha đầu, người ngậm máu phun người, cái này tay rõ ràng là chính ngươi làm gãy. Tô Tiểu Ngọc thanh âm so với nàng còn lớn hơn, cường thế cắt ngang, là ta ngậm máu phun người, cũng là người ngậm máu phun người. Để cho sư phụ nghiệm, một nghiệm liền biết, nghe lời này một cái, Hàn Hương mặt lại trắng mấy phần. Lúc này, Hàn Trần kéo ra Tô Tiểu Ngọc, kéo lên nàng gãy tay cánh tay. Tô Tiểu Ngọc có chút đau, khóe miệng co giật dưới, vẫn còn nói tiếp, sư phụ, ngươi là, không có lựa chọn khác, vẫn là mắt bị mù, thế mà thu dưỡng như thế ác độc, ngươi. Ta thế nhưng là ngài tự mình mang về đệ tử, nàng hôm nay dám đối với ta, hạ độc thủ, chờ ngày nào ngài đến đi không được rồi, hoặc là nàng cánh cứng, cáp rồi, nàng liền dám đối với ngài hạ độc thủ. Đừng nói Hàn Hương, chính là một bên lão quản gia cũng lại một lần trợn mắt. Hốc mồm, Tô Tiểu Ngọc lại dám ngay trước Hàn Trần mặt mắng hắn mắt mù. Hàn Hương tức giận đến tay giơ lên chỉ hướng Tô Tiểu Ngọc. Nói, ngươi im, miệng, sư phụ, ngài nghe một chút, ngài nghe một chút nàng cái này như cái gì. Lời nói, Hàn Trần đã kiểm tra Tô Tiểu Ngọc tay. Hắn dương mắt hướng Hàn Hương nhìn, lại, hỏi, ngươi thương nàng. Hắn cũng không nói cái này, tổn thương, rốt cuộc là bẻ gãy tay. Vẫn là chân. Khí gây thương tích, Hàn Hương chột dạ, chậm chạp không dám trở về đáp. Hàn, Trần thanh âm đột nhiên lạnh, bản tôn cha hỏi ngươi đâu? Hàn Hương lập tức liền quỳ xuống, nói, đồ nhi là đả thương nàng, nhưng là, tuyệt đối không có gãy tay nàng. Cầu phụ thân minh giám, ngươi thì có, Tô Tiểu Ngọc không buông tha, làm sao, dám làm không dám chịu, sao? Ngươi chính là nhìn ta là hạ nhân xuất thân, lại là tịch hậu người hầu. Ngươi đã xem thường ta cũng không cam chịu tâm. Người ta nói đánh chó nhìn chủ nhân, thương thế kia ta rõ ràng là đang gây hấn với tịch hậu. 10 năm ước hẹn, sư phụ định, ngươi có cái gì bất mãn không cam lòng hướng sư phụ đến liền tốt. Ngươi tìm ta cái gì gốc dạ nha? Hàn Hương quả thực lo lắng. Tức giận, Tô Tiểu Ngọc, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết, ta Hàn Hương được đến đang ngồi đến đứng đắn. Chưa bao giờ đối với 10 năm ước hẹn có cái gì bất mãn. Nhưng lại ngươi, ta hảo tâm muốn dẫn ngươi đi gian phòng, ngươi bày mặt thối cho. Hàn Hương còn chưa có nói xong, Tô Tiểu Ngọc liền đánh gãy. Nàng nói, ai nha? Ta cho là ngươi sẽ đối với thân phận ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ngươi không những không ngoài ý, còn biết ta thực sự tên nha. Câu nói này liền tựa như một chậu băng lãnh nước lạnh, đem nộ khí xung quanh. Hàn Hương từ đầu tươi thấu, nàng rốt cục ý thức được Tô Tiểu Ngọc bẫy dập. Hết, lần này tới lần khác, Tô Tiểu Ngọc lại bổ sung một câu. Ha ha. Ngươi đã điều, cha ta đấy, nói sớm đi, làm gì để cho sư phụ lại giới thiệu. Hàn Hương mặt trướng mà hồng hồng, buồn bực xấu hổ xen lẫn. nhưng mà, nàng, cũng là thông minh, nàng cũng không có ở đối kháng chính diện Tô Tiểu Ngọc. Mà, là đối với Hàn Trần nói, phụ thân, Tô Tiểu Ngọc mặc thành dạng này, đến mức, vừa mới tại cửa ra vào, ta ngộ đem nàng tỷ nữ, nàng không những không giải, thích, còn vung mặt ta sắc, ta cũng là buồn bực, mới hỏi phu xe mới, cáo chi ta thân phận nàng, ngài giới thiệu nàng không đề cập nàng xuất thân, nữ nhi tất nhiên là không tiện hỏi, dù sao, tôn nghiêm đến cho nàng giữ lại, nghe thế bên trong, Hàn Trần vẫn không lên tiếng, Tô Tiểu Ngọc lại châm chọc, cười lạnh, không dễ dàng a không dễ dàng, lúc này mới không đến nửa canh giờ, liền đem người bán rẻ, người dạng này để cho ai còn dám cùng ngươi nói rõ ngọn. Ngành nha, Hàn Hương rốt cục phát hiện mình đánh giá quá thấp cái này tỷ nữ xuất thân. Tiểu nha đầu, trong nội tâm nàng đều trồi lên sát ý, lại cố nén, giả giả không, nghe thấy Tô Tiểu Ngọc nói chuyện. Tiếp tục đối với Hàn Trần nói, phụ thân, nữ nhi thừa nhận đồ nhi là vận dụng chân khí tổn thương nàng. Nhưng là đó cũng, là vạn bất đắc dĩ. Nữ nhi ôn tồn đối đãi, nàng ác ngôn mắt lạnh đối đãi. Còn, ra cửa giáo huấn nữ nhi, nói nữ nhi là bao nuôi đến. Còn nói nữ, nhi nếu không phải thủ đoạn tốt có thể nịnh nọt ngài. Sớm đã bị đuổi ra lang, tông, Hàn Hương nói xong vừa nói, nước mắt liền cho chảy ra, phụ thân, nữ nhi lúc ấy lôi kéo tay nàng, cũng là nhất thời tức không nhịn nổi, mới vận dụng chân, khí tổn thương nàng, nhưng là, nữ nhi tuyệt đối không dám bẻ tay nàng nha, là, chính nàng gãy tay phải giá họa nữ nhi, nàng còn đối với nữ nhi hạ độc, phụ. Thân nếu không tin nữ nhi chỉ có một con đường chết lấy, chứng thanh bạch, Hàn Hương cái này trình diễn đến chân thực, thốt ra lời này xong, nàng, lập tức quay người một đầu hướng một bên tường đụng lên đi. Tư thế kia sau một, cái thấy chết không sờn đến, chỉ nàng sắp đụng vào tường một khắc này, lão, quản gia giữ nàng lại, mà Hàn Trần cũng mở miệng. Hắn nói, việc này hai, người các ngươi đều có sai, dừng ở đây, nếu có tái phạm, vô luận là ai, tông, quy hầu hạ, Hàn Hương nguyên mà ngồi xuống, càng không ngừng lau nước mắt, một bộ nghĩ, nhịn xuống không khóc lại nhịn không được bộ dáng, nói có bao nhiêu ủy khuất, thì có nhiều ủy khuất, nói có đáng thương biết bao thì có đáng thương biết, bao. Tô Tiểu Ngọc một chút đều không cảm thấy ủy khuất, dù sao nàng cực kỳ rõ ràng, bản thân có lỗi, cũng là cố ý phạm sai lầm. Còn nữa, Hàn Trần đều nói như vậy, nói rõ Hàn Trần trong lòng hiểu rõ, các nàng ai đều không có giấu giếm, được hắn, Hàn Hương còn tại diễn, thật sự là lãng phí. Lúc này, lão quản gia nhắc nhở một câu. Tông chủ, đại tiểu thư trên tay độc, Hàn Trần hướng Tô Tiểu Ngọc nhìn tới, không nói chuyện, ý nghĩa lại rất rõ, ràng, Tô Tiểu Ngọc lung lay bản thân cánh tay, cái kia gãy tay cánh tay liền lắc, dưới, nàng vừa muốn mở miệng, Hàn Trần liền hung nàng, ngươi an phận một chút, cho ta, lại động một cái thử xem, Tô Tiểu Ngọc dọa. Hàn Hương cùng lão quản gia cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Bầu không khí trở nên tế nhị. Cuối cùng đánh vỡ cái này yên tĩnh vẫn là Tô Tiểu Ngọc. Nàng nói, tay ta đều, còn chưa tốt, dựa vào cái gì muốn cho nàng giải dược. Hàn Hương nhất quán ẩn nhẫn tại Tô Tiểu Ngọc trước mặt thực sự là không còn. Sót lại chút gì. Nàng quả thực có thể bị Tô Tiểu Ngọc cho sống sờ sờ tức chết. Nàng tức giận, đó là người bản thân tổn thương, cũng không phải ta. Còn nữa, thương cân động cốt 100 ngày, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi hao tổn 100 ngày? Ngươi, Hàn Hương tức giận, chỉ có thể hướng Hàn Trần đầu nhập đi cầu cứu ánh. mát, nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc còn có trò hay muốn hát. Nàng vội vàng đoạt tại Hàn Trần trước đó mở miệng. Nàng nói, sư phụ đều nói hai chúng ta đều có sai. Ta, chỉ hoãn 100 ngày không thể tập võ. Ngươi không phải nên bồi tiếp ta. Sao? Hàn Hương móng tay đều đâm đến trong lòng bàn tay đi. Tô Tiểu Ngọc lại nói, nghe nói ngươi tại tam phẩm hạ giai bình cảnh kỳ, sắp tu đạt tam phẩm thượng giai. Cái này 100 ngày, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hoặc là 100 ngày sau, nàng đã đột phá. Tô Tiểu Ngọc vốn còn muốn tìm cơ hội thăm dò Hàn Hương tài nghệ thật sự. Không, nghĩ tới Hàn Hương bản thân tìm tới cửa. Hàn Trần trước kia cũng đề cập qua. Hàn Hương trình độ, thế nhưng là, Hàn Trần lâu như vậy không đã trở về. Chưa, hẳn hoàn toàn hiểu Hàn Hương tình huống. Phải biết, đối với Hàn Hương loại, trình độ này tu khí người, đột nhiên tấn thăng là cực kỳ phổ biến. Nhìn Hàn, Hương cái này giảo hoạt tính tình, cũng không phải là không có cố ý giấu giếm. Khả năng, Hàn Trần vừa mới đều cùng Hàn Trần thấu nàng gia chủ thực đấy. Nàng, làm gì cũng phải thăm dò trở về a. Hàn Hương đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với Tô Tiểu Ngọc. Nàng hai mắt, đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Hàn Trần, nghẹn ngào, phụ thân, trên đời này có, thể vì nữ nhi làm chủ, chỉ có ngài, ngoặc kép, hết chương.